Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 990, ánh sáng nhạt bích trướng. Xích công tử trao mày. Hắn ở chỗ này, chết. Tương đương với cho, âm sai, tọa độ. Đây đối với chúng ta kế hoạch có ảnh hưởng rất lớn. Ta không có cảm giác đến âm sai xuất hiện. Nhìn đến thật chỉ là cho tọa độ mà thôi. Bất quá, ai, Mai Vũ tiên tử hiếm thấy lộ ra một tia vẻ u sầu. Âm sai, loại vật này, liền xem như nàng, cũng không nguyện ý đối mặt a. Huống chi, âm sai, chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi. Chân chính kinh khủng, là âm sai phía sau tồn tại. Mặt khác, Mai Vũ tiên tử nhìn xem không gian mảnh vỡ. Tấm da dê vừa rồi hiện ra quay lại chi lực. Trước kia nhưng chưa bao giờ thấy qua a. Hữu duyên gặp lại đi. Lũ tiểu gia hòa, thu hồi ánh mắt, Mai Vũ tiên tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Viên kia huyết sắc chi nguyệt, treo trên cao bầu trời đêm, tựa như nhỏ máu bàn. Tí tách đất ở dưới nhỏ xuống lấy cái gì? Thiên phệ, sắp đến. Không gian mảnh vỡ bên trong. Hắc ám, vô biên vô tận hắc ám. Cứ việc hắc khí bao khỏa, cứ việc có Mai Vũ tiên tử bọn hắn nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam. Nhưng ở nồng đậm hắc ám bên trong, Phương Nguyệt cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể cảm giác được mình tại xuyên qua, tại bị cái gì lực lượng nghiền ép, thôi động, xa lánh, đẩy ra phía ngoài đi. Nếu như lấy chính hắn thực lực, cỗ này nghiền ép xa lánh chi lực, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền sẽ đem hắn ép là vỡ nát. Nhưng là tại nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam bảo hộ phía dưới. Hắn chỉ cảm thấy nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam kẽo kẹt rung động. Phảng phất lúc nào cũng có thể phá toái đồng dạng. Cái này khiến Phương Nguyệt trong lòng run sợ. Một mực nơm nớp lo sợ. Cái này chính là không gian đường hầm tình huống bên trong. Thật đáng sợ. Tấm da dê thanh âm bên trong mang theo mệt ý. Hiển nhiên. Liên tục sử dụng quay lại chi lực, tấm da dê cũng bắt đầu không chịu nổi. Thế cục đang từng bước đi hướng chuyển biến xấu. Nhất định phải nghĩ ra phá cục phương pháp. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, thử để hắc khí hóa thành động lực, thôi động tự thân tiến lên. Quả nhiên hướng phía trước thúc đẩy tốc độ hơi nhanh hơn một chút. Nhưng vào lúc này, Phương Nguyệt thấy được, chung quanh trong bóng tối vô tận, nổi lên một con mắt to. Kia tham lam ánh mắt, theo Phương Nguyệt di động mà di động, tại cái này ngay cả trước sau trên dưới đều không phân biệt được trong bóng tối. Phương Nguyệt căn bản không thoát khỏi được con mắt này đi theo. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, theo bị chung quanh lực lượng thôi động, hắn phát hiện càng ngày càng nhiều mắt to. Trong bóng đêm hiển hiện, Phương Nguyệt, chung quanh có đồ vật gì tại? Ta biết, Phương Nguyệt trong lòng trầm giọng nói. Hắn xác thực có nghĩ qua không gian mảnh vỡ bên trong khả năng tồn tại sinh vật gì. Chỉ bất quá không gian bên trong mảnh vỡ lực lượng, so với hắn nghĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều, để hắn không có lực phản kháng chút nào. Răng rắc, thật vừa đúng lúc chính là, lúc này, Mai Vũ tiên tử bọn hắn ban cho nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam. Tại hắc ám dòng lũ xung kích phía dưới, vậy mà xuất hiện một đạo phá toái vết rạn. Cơ hồ tại là lồng ánh sáng vết rạn xuất hiện trong nháy mắt đó. Chu Kỳ mắt to bỗng nhiên như nghe được vị chó săn đồng dạng. Cà cà cà điên cuồng hiển hiện. Chỉ là một hồi. Phóng nhãn nhìn lại. Chung quanh hắc ám chi hậu. Cơ hồ lít nha lít nhít đều là mắt to. Con mắt chật ních chung quanh hắc ám. Có chút con mắt thậm chí tới gần hắn lồng ánh sáng mấy phần khoảng cách. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt. Phương Nguyệt quanh thân lồng ánh sáng liền lập tức bộc phát một đoàn màu lam nhạt chói mắt. Quang mang, những cái kia tới gần con mắt, lập tức giống như là bị đốt bị thương một nửa. Đồng loạt lui lại, tan biến tại hắc ám bên trong. Mà càng nhiều con mắt, từ trong bóng tối toát ra, xa xa quan sát đến Phương Nguyệt. Đồng thời, Phương Nguyệt chú ý tới, quanh thân nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam. Từ sau lúc đó đột nhiên ảm đạm mấy phần, Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Hiển nhiên, Mai Vũ tiên tử cho lồng ánh sáng, có thể đối với mấy cái này đại nhãn quỷ tạo thành uy hiếp, để bọn chúng không dám vọng động. Nhưng lồng ánh sáng bản thân năng lượng cũng không nhiều. Nếu không phải những này, đại nhãn quỷ không dám đặt mình vào nguy hiểm. Lấy bọn chúng hiện tại số lượng này, sợ không phải vài phút liền muốn xông phá lồng ánh sáng, xé rách chính mình thân thể. Tại ngưng trọng rằng co bầu không khí bên trong, Phương Nguyệt phóng thích càng nhiều hắc khí, hóa thành động lực, tốc độ lập tức tăng vọt. Màu lam nhạt chiếu sáng răng rắc toát ra vết rạn. Bị hắc khí đẩy mạnh, thuận hắc ám dòng lũ xa lánh chi lực, xông về phía trước đâm mà đi. Một chút, đại nhãn quỷ, do dự một chút, không tiếp tục truy kích tới. Nhưng càng nhiều mắt to quỷ, đều là theo đuôi ở phía sau. Phương Nguyệt, lão Vu bà cho vòng bảo hộ muốn không chịu nổi. Phương Nguyệt không đáp lời, mà là yên lặng tiếp tục cực lớn cường độ. Hắc khí lần nữa bộc phát, tốc độ nhắc lại, Phương Nguyệt thừa cơ quay đầu nhìn lại. Lần này cuối cùng tạm thời đem những cái kia đại nhãn quỷ cho cấp tốc bỏ lại đằng sau. Nhưng ngay tại Phương Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước thời điểm, đông, một con đại nhãn quỷ trực tiếp đột ngột xuất hiện ở trước mắt, dán tại lồng ánh sáng tầng ngoài bên trên. Tại Phương Nguyệt kinh ngạc trong nháy mắt, kia con mắt to đôi mắt, thế mà như người miệng bàn trên dưới vỡ ra, lộ ra sắp xếp răng cùng nụ cười âm trầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, răng rắc, nhạt ánh sáng màu lam chói mắt sáng lên đồng thời. Mắt to quỷ đã cắn một cái tại lồng ánh sáng tầng ngoài. Răng rắc, tại cái này, đại nhãn quỷ, trực tiếp hóa thành bụi bay tiêu tán chôn vùi đồng thời. Nguyên bản đã cực kỳ miễn cưỡng lồng ánh sáng, tại chỗ vỡ tan ra một lỗ hổng lớn. Hắc ám điên cuồng tràn vào lồng ánh sáng bên trong, thẳng bức Phương Nguyệt mà đến. Chỉ sợ áp lực, trong nháy mắt như sóng triều bàn đánh tới, để Phương Nguyệt trong chốc lát trở nên nửa bước khó đi. Như tại biển sâu dưới đáy, gánh vác ngàn vạn biển ép, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Phương Nguyệt, quỷ lực, thời khắc nguy cơ, đem còn lại quỷ lực toàn bộ phóng thích mà ra, bao khỏa toàn thân, hình thành màu đen khôi giáp. Phương Nguyệt lúc này mới áp lực chợt hạ xuống, vội vàng khẩn trương ngừng thở. Sau một khắc, vừa mới còn hướng hắn vọt tới hắc ám, bỗng nhiên giống như là đã mất đi mục tiêu đồng dạng. Ngược lại công về phía còn lại nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam không trọn vẹn. Không hoàn chỉnh nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, cơ hồ là trong chớp mắt, liền bị hắc ám thôn phệ hầu như không còn, cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Phương Nguyệt nhìn xem cấp tốc hạ xuống quỷ giá trị, còn có hậu phương lại bắt đầu xuất hiện đại nhãn quỷ, trong lòng cảm giác nặng nề, cắn răng một cái, hắn lần nữa bộc phát quỷ lực, để quỷ lực hóa thành động lực, đẩy hắn tiến lên. Cái này vừa phân thần, hắc ám tựa như tìm được vị chó săn, chỗ nào cũng có xâm nhập mà đến. Cùng lúc đó, phát hiện Phương Nguyệt không có nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam bảo hộ, phía sau, đại nhãn quỷ cũng bắt đầu như chớp hiện bàn, cấp tốc tới gần, rút ngắn khoảng cách, nguy hiểm, điên cuồng tới gần. Phương Nguyệt, a a a a, Phương Nguyệt đem hết toàn lực bắn vọt, gào thét lên tiếng. Thanh âm lại trong bóng đêm trực tiếp chôn vùi, biến mất không còn tăm tích. Tốc độ tăng vọt, Phương Nguyệt thuận hắc ám dòng lũ đè ép xa lánh, điên cuồng xông về phía trước gai. Làm mắt to quỷ bầy sắp đuổi kịp hắn thời điểm, hắn thấy được ánh sáng, cứ việc cực kỳ yếu ớt, nhưng đúng là ánh sáng. Ánh sáng nhạt hình thái hiện ra không gian mảnh vỡ hình thái, mà lại xuất hiện tại hắc ám dòng lũ cuối cùng, mà là xuất hiện chắc bích. Phương Nguyệt, bên kia, tấm da dê cơ hồ tiêm tiếng nói kinh hỉ kêu lên. Mà Phương Nguyệt càng là trực tiếp cải biến phương hướng, trực tiếp vọt tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.